Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3278, Ôn Hòa. Người đăng, HGSOZIMOZC. Như bình thường cái gì thế giới bản nguyên ném tới hư vô pháp tắc bên trong đều có thể sinh ra dung chuyển cùng ba động. Nhưng là năng lượng thể ném vào, thế mà không có cái gì phản ứng. Ninh Thư cũng không cảm thấy lý ôn cho năng lượng thể sẽ là giả. Có lẽ là năng lượng thể tương đối ôn hòa, cho nên sẽ không sinh ra bạo động. Tuyệt thế võ công cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ninh Thư chỉ có thể an ủi mình. Không có động tĩnh chính là chuyện tốt. Nàng chỉ có thể nghĩ như vậy. Dù sao không có cách nào can thiệp thế giới này. Phó thác cho trời đi. Nếu quả thật có một ngày tuyệt thế võ công không chịu nổi, nàng cũng có thể tìm được biện pháp giải quyết. Hư không lớn như vậy, còn có thể không giải quyết được loại vật này. Lúc trước quyết định trở về, còn có một chút nguyên nhân là bởi vì hư vô pháp tắc. Hư vô pháp tắc cần tinh thần thạch ôm lấy. Không có cái gì so xử lý tinh thần thạch càng nhận được tinh thần thạch. Chính là mỗi lần làm điểm phế liệu, cũng coi như không ít. Hơn nữa còn không cần bỏ ra tiền. Ninh Thư có một loại dự cảm, đó chính là nàng khả năng không thể tách rời. Tuyệt thế võ công cùng hư vô pháp tắc, hai cái này khả năng dung hợp lại cùng nhau, cái này có điểm làm cho người ta không nói được lời nào. Nếu quả như thật muốn ném đi hư vô pháp tắc, đó chính là muốn liền tuyệt thế võ công cùng nhau ném đi. Tuyệt thế võ công xem như Ninh Thư một loại tình hoài đi. Không phải vạn bất, đắc dĩ, hoặc là an toàn, coi như thật không có ích lợi gì. Ninh Thư cũng nguyện ý đem tuyệt thế võ công bày ở chỗ nào, làm một cái vật trang trí cũng là tốt. Có thể nói, tuyệt thế võ công bồi tiếp nàng đi tới hiện tại. Cho dù là không có ích lợi gì, thật không cách nào cấu trúc thế giới, Ninh Thư cũng không thèm để ý. Huống hồ Ninh Thư hiện tại đối cấu trúc thế giới tâm tình đã phai nhạt rất nhiều. Cấu trúc thế giới đơn giản chính là muốn đề cao mình giá trị. Nhưng là nàng hiện tại sẽ không dùng cấu trúc thế giới đến đề thăng giá trị của mình. Cấu trúc thế giới là tổ chức vì trang cái khác sinh vật. Nàng không có thế giới, cũng liền đơn giản hỗ trợ sắp đặt những sinh linh kia. Hiện tại có cái luân hồi thế giới, có cái chỗ đặt chân. Ninh Thư cảm thấy đã có thể. Huống hồ luân hồi thế giới còn tại diễn hóa. Hiện tại đã còn có một cái luân hồi thế giới trống không đâu. Vãng sinh trì đã diễn hóa ra tới, nhưng là trống rỗng, bởi vì không có liên thông thế giới. Kỳ thật thế giới này có thể liên thông cái khác thế giới, đã là một cái thành thục luân hồi thế giới. Cái khác hàng tỷ luân hồi thế giới đều phải chen bề. Nàng còn có luân hồi thế giới trống không? Ngẫm lại cũng là lãng phí tài nguyên nha. Thế nhưng là tùy tiện liên thông luân hồi thế giới, không thể đem lợi ích tối đại hóa. Hơn nữa tổ chức có nhiều như vậy nhiệm vụ người cấu trúc thế giới, đã có sinh linh thế giới, như vậy liền muốn liên thông luân hồi thế giới. Không nóng nảy, vấn đề không lớn. Dù sao sinh linh thế giới nhiều, mà luân hồi thế giới không nhiều. Có rất nhiều người muốn liên thông luân hồi thế giới. Nếu như không liên thông luân hồi thế giới, như vậy sinh linh thế giới linh hồn trong liền không cách nào vãng sinh. Linh hồn ngay tại sinh linh thế giới trong phiêu đãng, cuối cùng tạo thành kết quả gì đâu? Liền cùng cửu cung sơn thế giới không sai biệt lắm. Thế giới bản thân có thiên đạo, vì có thể làm cho thế giới trường tồn, liền sẽ nghĩ các loại biện pháp đến xử lý những linh hồn này. Tóm lại, đến lượt sốt ruột không phải nàng, mà là người khác. Nếu như nàng đem tin tức này thả ra, hẳn là sẽ có rất nhiều người tìm đến nàng. Tính cả luân hồi thế giới, mặc dù thành thục hai cái luân hồi thế giới, nhưng là Ninh Thư còn nghĩ đợi thêm một chút, chờ thành thục luân hồi thế giới số lượng nhiều một chút, lại đem tin tức thả ra. Chiêu thương dẫn tư, hoan nghênh liên thông luân hồi thế giới. Đương nhiên muốn liên thông luân hồi thế giới cũng là cần đánh đổi một số thứ. Có luân hồi thế giới, nàng còn có thể thu thập không có thần trí linh hồn. Hấp thu những này linh hồn chi lực đâu? Rất nhiều chỗ tốt, nhưng muốn nhìn những này luân hồi thế giới cuối cùng có thể diễn hóa ra tới bao nhiêu? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Bất quá nhiều, cần khá hơn chút khô lâu tới quản lý trông giữ. Cho nên, chỉ cần tuyệt thế võ công bên trong hư vô pháp tắc không làm yêu, Ninh Thư cũng sẽ không giống trước kia như vậy sốt ruột nhất định phải giải quyết. Huống hồ trong hư không, không biết bao nhiêu chủng tộc. Hiện tại Ninh Thư đem ánh mắt đặt ở trong hư không, có hay không thế giới. Ninh Thư bây giờ không phải là rất để ý. Nàng không muốn làm một cái đánh không chết tiểu cường. Nàng phải làm một cái khổng lồ đánh không chết nhân loại linh hồn. Mặc dù tiểu cường sinh mệnh lực ương ngạnh, nhưng là tiểu cường vẫn là sẽ bị đánh chết. Không có sinh linh thế giới cùng tổ chức đàm phán, như vậy liền theo những địa phương khác ra tay. Mặc dù bây giờ không có thế giới, nhưng vẫn là thành công cùng tổ chức đàm phán. Mặc dù nhận được lợi ích cũng không nhiều, nhưng là quan trọng chính là một cái thái độ, là nhượng bộ thái độ. Lần này nhượng bộ liền có lần nữa ranh giới cuối cùng, cái gì liền dùng để dẫm lên ranh giới cuối cùng liền biến thấp. Ninh Thư theo tuyệt thế võ công ra tới, nói chuyện phiếm hệ thống leng keng mà vang lên. Hệ thống nói: chủ hệ thống hỏi ngươi, có phải hay không tại pháp tắc thành phố chắn người? Ninh Thư lắc đầu, không có nha, ta chính là lại cùng người quen đánh một cái bắt chuyện, cái khác ta cũng không có làm gì. Hệ thống, nàng sao có thể lãnh tĩnh như vậy nói ra chuyện gì cũng không có chứ? Đây là cỡ nào ra mặt dày nha, quả thực không thể tưởng tượng. Huống hồ sự tình từ đầu tới đuôi, hắn đều nhìn đâu, còn mang dạng này. Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, nhân ra hệ thống đều đã bẩm báo chủ hệ thống bên kia đi. Ninh Thư, hệ thống, ngươi cần phải hảo hảo giống chủ hệ thống nói rõ ràng. Ta có thể không có tại pháp tắc thành phố nháo sự, cũng không có đánh nhau. Chỉ là ta đi tìm hắn thời điểm, hắn chính là không ra. Chúng ta liền ra giấy đều không có chạm vào một chút, căn bản cũng không có khởi xung đột. Hệ thống, tại sao phải cho nàng thu thập cục diện rối rắm này, như vậy liền biến thành nàng sự tình đâu? Quả thực muốn chết. Hệ thống, cái này ta không tốt lắm nói, ngươi cùng chủ hệ thống giải thích rõ ràng đi. Chủ hệ thống yêu cầu ngươi không muốn ngăn ở nhân ra cửa nhà. Còn có, để ngươi không nên đem khô lâu ném ở pháp tắc thành phố bên trong, khắp nơi lắc lư. Pháp tắc thành phố là linh hồn mới có thể ở lại địa phương. Ninh Thư mở ra, nói chuyện phiếm hệ thống. Đối chủ hệ thống nói, ta không có chán ai, đem khô lâu ném ở pháp tắc thành phố là muốn khô lâu cảm ngộ một chút pháp tắc, khiến cái này cằn cỗi van nài cảm thụ một chút pháp tắc lực lượng. Ta có thể hay không xin làm ta khô lâu có thể cảm ngộ một chút pháp tắc? Sao? Bắt đầu Ninh Thư nghĩ chính là chắn Trương Gia Sâm. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như có thể làm cho mình khô lâu cũng có thể tiến vào pháp tắc thành phố, cảm ngộ pháp tắc lực lượng cũng là bổng bổng đát. Có kiên cố xương cốt, lại có thể sử dụng pháp tắc lực lượng, những này khô lâu, một cái có thể đỉnh hai cái, chế tạo một đội tinh anh khô lâu, số lượng không tại nhiều, mà ở chỗ tinh, kéo ra ngoài có thể hoành tảo thiên quân mới tốt. Liền lấy Ninh Thư tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể trước cường điệu bồi dưỡng nhiều như vậy khô lâu, nhiều hơn nữa không đủ sức, hơn 2000 cái, số lượng không hề ít. Đem mỗi cái đều bồi dưỡng đến phi thường cường đại, cần không ít tài nguyên. Chủ hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, không thể, cái gì nghiêu quỷ xà thần đều hướng pháp tắc thành phố bên trong làm, vốn dĩ chỉ là một cái linh hồn cảm ngộ pháp tắc địa phương. Về sau chẳng lẽ, khô lâu đầy đất chạy, hết chương.